Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, gặp qua sư huynh. Tất cả mọi người đều như vậy, có thể truyền đạt đồ sát lệnh cũng chỉ có đương kim Thánh Thiên Nữ Hoàng. Đồ thành diệt tộc, Thánh Thiên Nữ Hoàng không là lần đầu tiên làm. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, dọa run lẩy bẩy. Bảo quân a, có người nhịn không được tiểu tâm nói, lại bị chính mình đồng bạn dọa nhanh chóng che miệng lại. Thánh Thiên Nữ Hoàng quả nhiên là bạo quân a. Diệp Tâm Trần tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Cái này bạo quân cư nhiên không có bị đả đảo, thật sự là nghiêu bức. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần. Gia hồn này lại dám lớn tiếng như vậy sắp chữ nữ hoàng không phải. Cái này chẳng phải là tự tìm chết. Trần Giai cũng 10 phần bội phục nhìn xem Diệp Tâm Trần. Không có bao lâu, Trần Giai đổ ăn đi lên. Tiểu nhị, lại cho ta tới mấy bát mì. Diệp Tâm Trần cao giọng kêu lên. Diệp Tâm Trần trên mặt bàn đã bày đầy ăn sạch đĩa cùng bát. Quả nhiên là heo a. Đây là vài năm chưa từng ăn cơm. Vẫn là ăn xong bữa cơm này gấp chịu chết a. Ngô Hữu nói cũng phát ra một tiếng cảm thán. Diệp Tâm Trần tức giận, lửa giận vạn trượng, lão tử chịu đựng từng lần một, người mẹ nó chung quy là chửi mình, thật cho là mình chính là hảo tính tình sao? Diệp Tâm Trần nắm lên trên mặt đất cái ghế liền trực tiếp đối Ngô Hữu nói bay qua. Diệp Tâm Trần không đánh nữ nhân, thế nhưng là không có nghĩa là hắn không đánh nam nhân. Bổn công tử ăn một bữa cơm dễ dàng sao? Ta cũng không phải ăn nhà ngươi. Ngươi từng lần một dài dòng, thật sự là thiếu đánh. Ngô Hữu nói không nghĩ tới vừa mới tính tình còn hết sức tốt Diệp Tâm Trần lại đột nhiên bạo khởi, đả thương người, băng ghế nện ở Ngô Hữu nói trên người, trực tiếp đem Ngô Hữu nói nện đảo, cả người trên mặt đất thống khổ giãy giụa. Diệp Tâm Trần thế nhưng là ra tay độc ác. Bổn công tử ăn một bữa cơm, ngươi ở trước mặt ta lải nhải, thật đã cho ta chính là hảo tính tình a. Diệp Tâm Trần vỗ vỗ tay, hết sức hài lòng chính mình kiệt tác. Tiểu nhị tính tiền. Diệp Tâm Trần phất phất tay, ngươi đứng lại, ngươi đánh người còn muốn đi. Trần Giai ngăn lại Diệp Tâm Trần, vẻ mặt nộ khí. Diệp Tâm Trần chấp nhận gật gật đầu, nói, đánh người là ta không đúng, ta thật xin lỗi, người xin lỗi liền có dùng sao? Trần Giai ban đầu còn là có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần không hề động to, lực lượng càng dồi dào. Được rồi, đánh một cái một ngân tệ. Diệp Tâm Trần ném một viên ngân tệ, tự tìm chết. Trần Giai giận dữ, trong tay roi ra trực tiếp vùng đi qua. Trần Giai chỉ là phổ thông võ giả, thậm chí đạp thiên thực lực cũng không có đạt tới. Diệp Tâm Trần 10 phần đơn giản liền bắt lấy Trần Giai roi ra, đột nhiên hất lên. Trần Giai trên không trung bay mấy cái vòng, rơi xuống thời điểm trực tiếp ngã trên mặt đất, cả người đều đầu váng mắt hoa. Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Diệp Tâm Trần động tác yêu nhã vỗ vỗ trên người mình bụi bặm. Tại thời khắc này, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình có điểm giống phản phái nhân vật. Bởi vì chính phái nhân vật không phải bởi vì mấy câu liền tức giận, đem nhân ra đánh thảm như vậy. Ai, ta còn là thích hợp làm phản phái. Diệp Tâm Trần cảm thán một câu, ngươi lá gan thật lớn, dám đánh ta muội muội. Âm lãnh thanh âm truyền đến, ăn mặc thanh sắc cẩm y nam tử đi tới, thấy được nằm trên mặt đất muội muội, hắn lửa giận trong chớp mắt bị đốt. Mà khi Diệp Tâm Trần quay đầu thời điểm, hắn trợn mắt, Trần Tân cũng là Thiên Nguyên học cung đệ tử, ngày kia khảo hạch thời điểm, hắn cũng tham gia, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên, cầm đến ngàn trượng hào quang. Có thể khiến khảo hạch đá phát ra 20 trượng hào quang, tương lai liền có khả năng trở thành tông sư cường giả. Thế nhưng ngàn trượng đâu này? đây là một cái dạng gì khủng bố con số. Vốn cho là mình cùng như vậy thiên chi kiêu tử chính là không cách nào gặp mặt. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần hôm nay liền đứng ở trước mặt mình, thậm chí đánh muội muội mình. Ngươi là Diệp Tâm Trần? Trần Tân thật hy vọng Diệp Tâm Trần lắc đầu nói không phải. Ta là Diệp Tâm Trần, ngươi nhận thức ta? Gặp qua sư huynh. Trần Tân đã giật mình, hắn chỉ là phổ thông lớp học đệ tử, mà Diệp Tâm Trần chỗ lớp học liền là tuyển chọn nội viện đệ tử, có thể tại cái kia đặc thù trong lớp học phi phú tước quý, sau đó thiên phú siêu quần, tuyệt đối không phải là bọn họ loại này người bình thường có thể trêu chọc tới. Ca, hắn đánh ta. Trần Giai thấy được ca ca của mình cư nhiên cho Diệp Tâm Trần quỳ xuống, nàng tức giận trợn mắt trừng trừng. Đây là Diệp Tâm Trần, chính là Thiên Nguyên học cung trăm ngàn năm qua kiệt xuất nhất đệ tử, có thể khiến khảo hạch đá phát ra ngàn trượng hào quang, đâu chỉ chính là trăm ngàn năm qua kiệt xuất nhất đệ tử, bởi vì Thiên Nguyên học cung ghi lại chỉ có một nhân vật truyền kỳ có thể khiến khảo hạch đá phát ra trăm trượng hào quang. Cuối cùng tin đồn đã thành vì siêu việt tông sư tồn tại, bất quá cái này kiệt xuất nhất đệ tử, Thiên Nguyên học cung cường đại nhất tồn tại, lại bởi vì ngàn năm trước tham gia vây quét Mạn Châu Sa Hoa trong nhiệm vụ, bị Mạn Châu Sa Hoa một chiêu cho dây. Trần Giai cùng Ngô Hữu nói sắc mặt đều biến, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Mà Diệp Tâm Trần cũng đã giật mình, xem ra chính mình mất đi ký ức quá nhiều, cư nhiên cũng gia nhập Thiên Nguyên học cung sự tình, hắn đều quên. Diệp Tâm Trần thật muốn đem Diệp Liên thả ra, nhường Diệp Liên tiếp tục gõ đầu mình, nhìn xem có thể khôi phục hay không ký ức. Trần Tân tuy rằng tức giận Diệp Tâm Trần đánh muội muội mình, lại không dám nói gì, loại người này tương lai tuyệt đối bọn họ có thể trêu chọc. Diệp Tâm Trần hỏi một cái Trần Tân Thiên Nguyên học cung vị trí, hắn liền trực tiếp hướng Thiên Nguyên học cung phương hướng đi đến. Đi đến Thiên Nguyên học cung, sắc trời đã đen xuống tới, bất quá xa xa đạo kia ánh lửa là chuyện gì xảy ra? Đông Châu Hạo Nhiên không phải mời chúng ta tụ hội sao? Như thế nào người cũng không trông thấy? Nam Cung Vô Vi tâm tình mười phần bực bội, hôm nay Diệp Liên cư nhiên biến mất, nhường hắn cũng tìm không được. Cái khác quyền quý lời mời, Nam Cung Vô Vi chắc chắn sẽ không nể tình, thế nhưng Đông Châu Phủ hắn không thể không nể tình. Tuy rằng Đông Châu Phủ thân phận không có chính mình cao quý, thế nhưng Đông Châu Phủ nắm giữ trong tay lực lượng đủ để rung động toàn bộ đế quốc. Băng Giao cùng Lộ Na, Mạc Lăng Phong cũng ở, bởi vì Diệp Tâm Trần, ba người bọn hắn cũng coi như nhận thức. Đối với đệ tử khác, bọn họ đều có phòng bị tâm, rốt cuộc những cái này đều là cạnh tranh nội viện đệ tử. Những cái này kêu loạn đồng học, ai cũng không có chú ý tới. Xa xa mới đạo nhân ảnh thoáng hiện mà đến, tại cái kia cao cao thần tháp thượng, Thánh Tuyết Tiên cùng Thượng Quan Uyển Nhi chính ngồi ở trong đó. Thánh Tuyết Tiên phẩm trà trong tay nước trà, Thượng Quan Uyển Nhi mười phần cung kính đứng ở một bên, thỉnh thoảng cho Thánh Tuyết Tiên thêm trà rót nước. Bệ hạ, Mạc Lăng Phong cùng Băng Giao Lộ Na có muốn hay không giết? Bọn họ có thể đều là Diệp công tử bằng hữu. Thượng Quan Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, coi như hắn hận ta, ta cũng muốn làm như vậy. Thánh Tuyết Tiên thì thào nói, thập cấp thuộc tính lực tương tác, quá dọa người, chỉ có trong truyền thuyết thần, thiên phú thuộc tính mới có thể đạt tới thập cấp. Đừng nhìn Thánh Tuyết Tiên chế bá một cái đế quốc, thế nhưng là cái này thế giới rất lớn. Thần Châu Đại Địa chỉ là thiên địa cửu châu một cái trong đó châu. Huống chi, Thánh Long Đế Quốc còn không phải Thần Châu Đại Địa nhất cường đại đế quốc. Vô luận là Mạn Đà La Đế Quốc, vẫn là xa xôi Bỉ Mông đế quốc, đều so Thánh Long đế quốc mạnh hơn nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,